Chương 225, ta đến mang ngươi về nhà. Vứt bỏ Khương Hạo cùng Lục Xuân Khương Ly, mang theo Mộ Khinh Ca tại rừng đá bên trong đi lung tung, tựa hồ, nàng căn bản không thèm để ý khảo hạch nhiệm vụ manh mối. Mộ Khinh Ca cu nở dê tùy ý nàng đi, cùng ở sau lưng nàng mù lay động. Nơi này hẳn là liền không có người có thể đánh nhiêu chúng ta. Khương Ly nhìn xung quanh, xác định người ở đây một ít dấu tích đến về sau, mới hài lòng cười lên. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng chọn chúng địa phương, là mảnh này quỷ dị rừng đá chỗ sâu. Những đá này đắp lên cột đá, lít nha lít nhít, tựa như lâm nhất, lộ ra quỷ dị khó lường. Tại trên trụ đá, đỉnh cao nhất cầu hình trên hòn đá, còn bị bôi thành riêng phần mi nhờ nhan sắc, không biết biểu tượng ý gì. Mà Khương Ly chọn chúng, là một loạt cột đá vây thành một cái hình tròn quảng trường. Quảng trường hơi có chút lo mở, bên trong bậc thang, vừa vặn có thể ngồi người. Đến, chúng ta ngồi. Khương Ly hướng Mộ Khinh Ca vây vây tay, chính mình dẫn đầu đi đến viên kia hình quảng trường bên trong ngồi xuống. Mộ Khinh Ca cất bước, hướng nàng đi tới, tiện tay bắn ra, một đạo lực lượng vô hình, thăng nhập không bên trong, ở giữa không trung nổ tung, như ô đồng dạng mở ra, bao phủ lại vùng thế giới này. Khương Ly nhìn thấy trong tay nàng động tác, con mắt sáng tỏ hỏi, ngươi phong tỏa cái này một khu. Mộ Khinh Ca gật đầu, dạng này, liền sẽ không có người trong lúc vô tình xâm nhập, đánh gây chúng ta ôn chuyện. Dạng này không còn gì tốt hơn. Khương Ly nụ cười sán lạn vô cùng. Lúc này, cái gì khảo hạch đều tạm thời bị nàng ném sau, trọng yếu nhất chính là cùng Mộ Khinh Ca trò chuyện chút sau khi tách ra, lẫn nhau kinh lịch. Ngươi không lo lắng khảo hạch gặp nàng một bộ không quan trọng dáng vẻ, Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói. Khương Ly cười đến 10 điểm tự tin, sợ cái gì, không phải có 7 ngày sao để bọn hắn trước đi tranh đoạt đi, nếu không được ta đi đào thải mấy người, cướp đoạt điểm tích lũy liền tốt. Mộ Khinh Ca cười, Khương Ly vẫn là ban đầu Khương Ly, tràn ngập tự tin cùng không cho người ta sinh chán ghét cuồng vọng. Hai người ngồi trên mặt đất, Mộ Khinh Ca đưa tay vung lên, mấy bầu rượu ngon trống rông rơi vào giữa hai người trong vùng. Uống chút nàng xem Khương Ly mà cười. Khương Ly hai mắt phát sáng, nhanh chóng bắt lấy một cái bầu rượu, mở ra thật sâu ngửi. Đột nhiên trong mắt nàng bắn ra tinh quang, nghẹn ngào kêu lên, đây là cổ Vu quốc rượu quê quán rượu ngon, nàng như thế nào quên. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Từ khi nàng tìm kiếm Khương Ly lúc, liền mang theo trong người cổ Vu quốc rượu, chờ đợi một ngày kia, có thế lại cùng Khương Ly uống một ngày. Thơm quá a, ta thật sự là hoài niệm quê quán hương vị. Khương Ly thật sâu ngửi một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê. Một mực chăm chú nàng Mộ Khinh Ca, đang nhìn đến nàng vẻ mặt này lúc, thanh tịnh đôi mắt bên trong, hiện ra vẻ áy náy. Nếu không phải nàng, Khương Ly sẽ không luân lạc tới cùng nguyên bản thế giới, xa xôi như thế nơi, càng sẽ không biến thành lúc này bộ dáng. Áy náy, đau lòng, để Mộ Khinh Ca khỏe miệng nụ cười dần dần ngưng kết. Uống ngon nâng ly một cái, Khương Ly đưa tay xóa sạch khỏe miệng rượu dịch, nhịn không được ca ngợi nói. Ngoái nhìn bên trong, nàng phát hiện Mộ Khinh Ca khẽ biến ánh mắt, không nhịn được cười mắng, có thể hay không đừng có dùng như thế dùng mình ánh mắt nhìn ta. Mộ Khinh Ca bị nàng chọc cho cười một tiếng, lập tức chăm chú nhìn nàng, Khương Ly, ta đến mang ngươi về nhà. Về nhà. Khương Ly thân thể khẽ giật mình, khoe miệng nụ cười sán lạn dần dần thu lại. Nàng rủ xuống ánh mắt, ngón tay cầm ấm miệng, hơi rung nhẹ bình rượu. Quen thuộc động tác phía dưới, Mộ Khinh Ca phảng phất nhìn thấy đã từng Khương Ly. Cái kia ngạo tại người phía trước nữ hoàng. Khinh Ca, nói cho ta nghe một chút đi, tại ta biến mất về sau phát sinh sự tình a. Cái kia Mộ Thiên Ấm, ngươi cuối cùng làm sao làm thịt hắn? Khương Ly trong mắt hỏi. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, thật giống như tùy ý trò chuyện. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lên, thuận theo dựa theo nàng, đem chính mình kinh lịch chậm rãi nói ra. Nàng cũng không phải là một cái thiện ở kể chuyện xưa người, nàng giảng thuật sự tình, ít đi rất nhiều kinh tâm động phách, nhưng cũng đem chính mình chỗ kinh lịch tất cả, đều hoàn chỉnh nói ra. Cái này một giảng thuật, chính là hơn một canh giờ. Đợi nàng nói xong, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cu nở dê cầm lấy một bầu rượu, đối ẩm mà hợp thời, Khương Ly đã cảm thán lên tiếng. Nguyên lai, thế giới chân chính lớn như vậy. Nguyên lai, chúng ta vị trí, bất quá là mênh mông 3.000 thế giới bên trong giọt nước trong biển cả. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu. Theo nàng ngồi đại thiên chu, tại từng cái thế giới bên trong không ngừng tìm kiếm Khương Ly lúc, nàng liền phát hiện, 3.000 thế giới thật cực kỳ lớn. Mỗi một cái thế giới, đều tại độc lập vận chuyển, QNZ đồng dạng dựa vào chủ thế giới quy tắc. Mỗi một ngày, đều có thế giới hủy diệt, QNZ đồng dạng có thế giới tân sinh, dần dần vòng vòng, chưa hề đình chỉ qua. Khinh ca, kỳ thật hôm nay có thể gặp lại ngươi, ta cảm thấy rất thỏa mãn. Lao thiên đối ta còn không tính quá kém. Khương Ly nhìn về phía mộ khinh ca. Mộ khinh ca ánh mắt lóe lên, không nói gì. Đến, kính ngươi. Khương Ly giơ bầu rượu lên, ngả vào mộ khinh ca trước mặt. Mộ khinh ca cu nở dê đồng dạng cầm bầu rượu lên, cùng nàng bầu rượu đụng nhẹ, lại hỏi lại không uống. Ngươi kính ta cái gì? Khương Ly cười nói, đương nhiên là kính ngươi chưa từng quên ta, vượt qua hàng trăm thế giới tìm được ta. Lời này, để mộ khinh ca trong nội tâm hơi đau, nàng lần nữa cầm bầu rượu hung hăng đụng Khương Ly bầu rượu trong tay một cái. Ta cũng muốn kính ngươi sống thật khỏe, đợi đến ta. Khương Ly sững sờ, lập tức cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Kinh lịch sinh tử hữu nghị, tại trong lòng hai người quanh quẩn không thôi. Lẫn nhau sau khi cười xong, hai người liền uống. Một hơi, liền uống sạch trong bầu rượu ngon. A thật là sảng khoái. Uống xong một bầu rượu, Khương Ly tiện tay đem rượu ấm về sau quăng ra. Bầu rượu rơi xuống đất ma na tờ, thanh âm thanh thúy, lại làm cho người cảm thấy càng thêm thoải mái lâm ly. Mộ khinh ca cu nở dê đồng dạng, đem trống không bầu rượu hướng sau lưng ném đi. Hai người đối mặt về sau, đều vui sướng cười ha hả. Khương Ly, ngươi thế nào cười về sau? Mộ khinh ca ân cần hỏi. Đây là nàng quan tâm nhất vấn đề. Khương Ly trôi qua có tốt hay không, nàng trùng sinh trước đây, có thể hay không lại kinh lịch cái gì, đây là tâm kết của nàng. Thậm chí, tại chủ thế giới tu hành thơ ý điếm, nàng tại một lần cực kỳ trọng yếu đột phá bên trong, vì vậy mà sinh ra tâm ma, như lúc ấy không phải Tư Mạch ở bên thủ hộ, sợ rằng nàng sẽ bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, nhiễu loạn tâm thần, gặp phải tu vi phản vệ. Ta tốt đương nhiên được. Khương Ly lại cầm lấy một bầu rượu, thân thể hướng về sau khuynh đảo, khuỷu tay chống tại sau lưng trên bậc thang, tựa như trăng non trong khỏe mắt, mang theo vài phần trong nông men say. Nàng tùy ý thái độ, nàng không thèm để ý cười khẽ, lại làm cho mộ khinh ca cảm thấy đau lòng. Khương Ly, đến cùng gặp cái gì Khương Ly? Mộ khinh ca âm thanh trầm xuống, không đồng ý nhìn xem nàng. Người ta ở giữa, không cần giấu giếm cái gì. Ngươi nếu là sợ ta lo lắng, chẳng bằng ta trực tiếp đem ngươi mang đi. Dù sao, Đại Thiên Chu liền dừng ở thế giới này bên ngoài, ta cái này phân thân năng lực, cu nở dê đầy đủ đem ngươi mang đi. Khương Ly khỏe miệng kéo nhẹ một cái, nhìn về phía mộ khinh ca, sáng tỏ trong mắt đột nhiên hiện ra mấy phần ủy khuất, khinh ca, lòng ta thất lạc tại đây. Để lời nói với người xa lạ mặc dù hôm nay bạo cảng, nhưng cu nở dê xin mọi người nghiêm túc nhìn văn, đừng bỏ lỡ rất nhiều giải thích cùng phục bút nha.